Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, vận rủi. Son vẻ mặt chuyển thành hưng phấn. Nguyên bản ta chỉ là dự định qua đến xem thử. Nếu quả như thật hết sức, Thanh Nhàn liền đáp ứng. Không nghĩ tới tại đây bên trong gặp được ngươi. Saoru liếc mắt, ta cũng thật bất ngờ. Cùng lúc đó, hắn linh cảm mở rộng. Tại son thân bên trên qua lại quét nhìn, không thể không nói, chuyện này quá xảo hợp, trùng hợp đến nhường Saoru cho rằng có chút không bình thường. Nhưng quét nhìn qua đi, lại phát hiện son trên thân cũng không có cái gì siêu phàm lực lượng tồn tại. Cũng là ngươi, vậy mà tại thành phố Nier bên trong còn có cửa hàng. Son một mặt chính khí, ta quyết định, ta muốn lưu lại. Vì ngươi làm công, đối với như ngươi loại này vừa tiến đến liền chuẩn bị từ chức nhân viên, ta thực sự không có gì đáng nói. Saoru liếc mắt, tốt, không cần quá trách móc nặng nề. Trước đó hắn đối ta đề cập qua cái này, nhưng ta nghĩ, ngược lại chúng ta cửa hàng cũng không nhất định có thể duy trì bao lâu. Cùng phía sau tới đuổi việc đi người ngoài, không bằng dạng này càng tốt hơn. Rốt nói ra, đây là đối với mình kinh doanh năng lực nhiều không tự tin. Saoru trong lòng chửi bậy, nhưng cũng rõ ràng, hắn có khả năng sẽ đi lâu đài lục thủ, mà Rốt là cái không có chỗ ở cố định liệp ma nhân. Một khi chính mình rời đi, không có khả năng tại cái thành phố này giữ lại lâu. Bán tháo bất động sản là như người bình thường kỹ thuật. Ta thật sự là kéo dài chứng thời kỳ cuối, đến bây giờ còn không có quyết định đến cùng muốn hay không đến liền trước. Saoru xoa khuôn mặt, trong lòng thiên nhân giao chiến, nếu như lưu tại thành phố Nier, có như thế một gian bất động sản, chí ít có thể dùng duy trì sinh kế, mà thời gian còn lại có khả năng tiếp giáo hội nhiệm vụ. Tiêu diệt toàn bộ tà ác. Thu hoạch được hàng loạt rèn luyện cùng kinh nghiệm, đồng thời gian tự do, đầy đủ hắn truy tìm Beatrice cùng thần bí học giả nghề nghiệp tin tức manh mối. Thế nhưng, đi qua lần trước Donan vô ý sơ hở, Saoru sau này lại tra xét một thoáng, phát hiện lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm cũng không đơn giản. Hư hư thực thực có quân đội bối cảnh, năng lượng rất lớn. Dạng này một cái cường lực cơ quan bên trong, tiếp xúc siêu phàm khả năng cũng rất lớn. Nói không chừng, người ta liền bảo an dùng đều là siêu phàm giả. Lại nói, làm việc như vậy cơ sẽ phi thường khó được. Toàn bộ St. George's Đại học, năm nay chỉ có Saoru một người. Này hoàn toàn là dựa vào hắn cơ sở vật lý học LV4 chống đi tới. Dùng một chút kiếp trước tri thức điểm. Thành công đưa tới đối phương hứng thú, nếu như cự tuyệt, lần sau lại muốn đi vào, liền không dễ dàng như vậy. Mặc dù đối dấn thân vào liên bang cường lực cơ cấu hết sức mâu thuẫn, bởi vì cái kia đại biểu khắc nghiệt quản lý, cùng với hàng loạt nguy hiểm, nhưng nhà nghiên cứu khác biệt. Bọn hắn là quý báu nhất nhân tài, tuyệt đối có khả năng nhận tốt đẹp bảo hộ. Mặc dù quốc gia ở giữa, một nước chiến bại, chiến thắng quốc cũng thường thường sẽ đánh bao nhà khoa học cùng nghiên cứu viên mang đi. Cùng những cái kia tù binh đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là Saoru nguyên bản dự định, mà bây giờ, cân nhắc tiến vào siêu phàm ảnh hưởng nhân tố về sau. Hắn cảm thấy lâu đài lục thụ có lẽ có không ít cơ hội. Một quốc gia nắm giữ siêu phàm lực lượng. Khẳng định so cái gì cá nhân cùng tổ chức mạnh hơn nhiều. Nói không chừng không chỉ linh môi đến tiếp sau, thậm chí chuyên gia, cấp bậc đại sư nghề nghiệp tin tức, đều có cất giữ đâu. Ngươi là ngầm thừa nhận đáp ứng. Rốt không có chú ý tới Saoru tâm lý gợn sóng. Nói thẳng, Son, đãi ngộ điều khoản ta cũng đã nói với ngươi. Không có vấn đề thoại liền ký hợp đồng. Lập tức bắt đầu đi làm. Không có vấn đề. Son hưng phấn mà đáp ứng. Tựa hồ là vì tìm tới một cái thời gian dài cơm phiếu mà cao hứng. Saoru hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi theo Rốt, cùng đi ra ngoài, đến mẫu góc vắng vẻ. Hạ giọng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, giám sát cái này Son là nữ thần giáo hội nhiệm vụ một trong. Bởi vì hắn hư hư thực thực lây dính, vận rủi. Trong khoảng thời gian này chính hắn cùng người bên cạnh đều hết sức không may. Rốt thản nhiên nói, ngươi là muốn nói, hắn vận rủi cường đại đến lệnh một gian vượt dương công ty mậu dịch ngã lăn. Saoru có chút không rét mà run, mặc dù sớm biết cái này bạn cùng phòng có miệng quạ đen thiên phú. Nhưng nghĩ không ra vậy mà có thể khoa trương đến loại trình độ này. Đợi một chút, hắn một cái giật mình. Biết này chút, ngươi còn chiêu mộ hắn làm nhân viên cửa hàng. Không sợ đem chúng ta cửa hàng cũng ram đóng cửa rồi. Giáo hội sẽ bồi thường. Hắn vào trước về sau. Tiền lương toàn bộ do giáo hội gánh chịu. Hoàn thành nhiệm vụ còn có ban thưởng. Rốt bẻ ngón tay. Từng đầu đếm lấy, huống chi, hắn vẫn là bằng hữu của ngươi. Có thể giúp thoại vẫn là phải bang một thoáng. Ta tìm không ra lý do cự tuyệt. Cho nên, liền giả bộ như không biết. Nhận lấy hắn, xác thực như thế. Saoru thở sâu, nhìn ngay lập tức mở. Tả hữu liền là một gian cửa hàng. Đóng cửa liền đóng cửa đi. Ngược lại còn có nữ thần giáo hội đáng tin. Nếu quả như thật bị Son làm cho phá sản đóng cửa, vậy nhất định muốn quang minh nữ thần giáo hội bồi thường một gian cửa hàng. Ân, diện tích càng lớn, khu vực tốt hơn, Saoru âm thầm nghĩ đến. Đột nhiên, hắn có chút tự trách. Tại cùng phòng khả năng tao ngộ siêu phàm ác ý, khó giữ được tính mạng thời điểm. Hắn còn quan tâm điểm ấy, có phải hay không quá mức máu lạnh? Vận rủi, có nhân vật gì có thể thao túng vận rủi? Tựa hồ không là ác ma. Hắn cố gắng nghĩ lại lấy chính mình săn ma học thức. Không phải hết sức khẳng định nói ra. Vận mệnh là siêu phàm bên trong khó khăn nhất phỏng đoán mấy hạng thần bí một trong. Mà vận mệnh phía dưới lại phân làm hảo vận cùng vận rủi. Có thể nắm giữ hai cái này lĩnh vực. Đều là thập phần cường đại che giấu tồn tại. Rốt nói ra chính mình suy đoán. Cá nhân ta cho rằng, cái kia Son chỉ là trong lúc lơ đãng chạm phải một chút vận rủi khí tức. Đi qua quang minh nữ thần giáo hội âm thầm xác nhận cùng tịnh hóa về sau. Sẽ còn tiếp tục tạo thành nguy hại khả năng không đại. Nói cách khác, chúng ta chỉ là thu nhận hắn. Tiến hành, thuật sau quan sát. Saoru một thoáng liền hiểu, không khỏi thở dài một hơi. Không sai, chỉ cần xác nhận một quãng thời gian an toàn. Cái kia tạm thời là có thể yên tâm. Chỉ là tạm thời, Rốt cường điệu nói, tại siêu phàm thế giới, không có tuyệt đối an toàn. Cho nên, hắn nhất tốt chính mình nắm giữ nhất định năng lực. Saoru hiểu, tốt, liên quan tới Son, ta biết đều nói cho ngươi biết. Kế tiếp còn có một cái nhiệm vụ, Rốt vẻ mặt chuyển thành trang nghiêm, là sự kiện linh dị, ta hoài nghi hung thủ là nguyền rủa chi linh. Loại nhiệm vụ này cũng không cần tiếp a. Saoru một trận đau răng, hắn mặc dù ưa thích kim long cùng điểm kinh nghiệm, nhưng còn không muốn chết. Trên thực tế, là ta chủ động tiếp xuống, bởi vì cùng ngươi có quan hệ. Ngươi còn nhớ rõ Molly sao? Rốt thâm trầm hỏi. Catherine học đồ. Vây quét sau người mất tích. Molly, Apple, Saoru gật đầu. Nếu như ngươi nói là nàng. Ta biết, nàng bị phát hiện. Rốt biểu lộ trầm trọng. Ở đâu? Một chỗ hành lang trưng bày tranh. Nàng lộ mặt qua. Sau đó nơi đó liền phát sinh sự kiện linh dị. Người sống sót phổ biến quên lãng một ít chuyện, nhưng đều tuyên bố thấy được quỷ hồn. Quỷ hồn sao? Saoru thầm mắt bỗng nhiên u ám. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,